Chương 173, mới trái cây. 173, mới trái cây. Lữ Thụ nhận được Tây Vệ tin tức thời liền có chút đau đầu, đây là hắn lần thứ nhất bị thông tri học phụ huynh tới. Trước kia tại viện mồ côi đi học địa phương đều là phổ thông trường công, lão sư cũng đều rất rõ ràng bọn hắn những học sinh này tình huống, thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người căn bản là không có học có thể lên, về sau vẫn là có xí nghiệp gia giả vờ giả vịt thời điểm giúp bọn hắn giải quyết đi học khó khăn vấn đề. Trước đó, tất cả mọi người là tại trong viện mồ côi, từ viện mồ côi lão sư giảng bài, cho nên Lữ Thụ dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì thành tích tốt mình thi được lạc thành ngoại ngữ trường học cao trung bộ, bản thân liền là một cái tương đối kỳ tích sự tình. Thật nhiều cô nhi cuối cùng đều lưu lạc làm trộm vặt móc túi, mình tính cách cùng tố dưỡng là một mặt nguyên nhân, có thể ngươi muốn nói xã hội liền thật không có một điểm trách nhiệm, cũng không khách quan. Lữ Thụ lên cấp 3 về sau, cao trung trường học hiện tại cũng không lưu hành học phụ huynh. Có chuyện gì đơn độc cho nhà ngươi người gọi tới liền xong rồi, ai nhàn rỗi không chuyện gì học phụ huynh đây, có thể nói hiện tại còn học phụ huynh cao trung, cũng thuộc về số ít, cho nên Lữ Thụ tới lạc thành ngoại ngữ trường học về sau, trong đầu căn bản liền không có hội phụ huynh khái niệm, kết quả bình thường lúc đi học không có mở, ngược lại là gia nhập đạo nguyên bang về sau bị thông tri, thế nào mở a, không có phụ mẫu được không, Lữ Thụ có chút nhức cả trứng, đến lúc này, không có cha mẹ đối với Lữ Thụ tới nói tuyệt đối không phải một kiện bi thương sự tình. Cũng chỉ có tại tỷ như ngày đó Bắc Mang Sơn bên trên, Lữ Thụ tại trong bóng đêm nghịch hành tại một đám gia trưởng chờ đợi trong ánh mắt, mới có thể ngẫu nhiên tưởng tượng một chút cha mẹ mình 73, đến cùng là cái bộ dáng gì, bình thường nha, một chút đều không bi thương, mà là phiền phức, không có cha mẹ, đối với vị thành niên tới nói xác thực rất phiền phức, lần này đạo nguyên bang học phụ huynh khẳng định là muốn nói đại sự, dựa theo Lữ Thụ ý nghĩ, rất có thể cùng di tích thương vong đến tiếp sau có quan hệ, tỷ như đạo nguyên bang học sinh đi ở. Hoặc là nói thiên la địa võng muốn cải biến dạy học hình thức, dù sao mặc kệ nói là cái gì, tất nhiên rất trọng yếu. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn để ai đi tham gia sao a? Bên người duy nhất nhìn có thể là nhà mình lớn lên liền Lý Huyền Nhất đi, hoặc là Lưu Thẩm đây. Nhưng mà hai vị này đều đỉnh lấy cơ kim hội đại lão thân phận, để bọn hắn đi khẳng định không thích hợp a. Đến lúc đó Lý Huyền Nhất hơi nhúc nhích, toàn bộ thiên la địa võng còn không phải tới cái như lâm đại địch thần mã. Huống chi nói cho cùng song phương kỳ thật cũng không có quan hệ máu mủ. Người ta dựa vào cái gì thay ngươi đi tham gia hội phụ huynh, không nói đến người ta có nguyện ý hay không, chỉ là để Lý Huyền Nhất đi tham gia, liền đầy đủ thiên la địa võng cho mình đánh lên cơ kim hội nhãn hiệu đi, vậy sau này mình còn có thể đi vào trong nước di tích sao, đến lúc đó làm không tốt chính là tất cả mọi người có thể đi vào. Liền hắn Lữ Thụ không thể vào, mới vừa ở di tích bên trong nếm đến ngon ngọt, để hắn từ bỏ di tích làm sao có thể, mà lại mình nếu là cơ kim hội bên trong người còn chưa tính, có thể mấu chốt không phải a. Hai đầu đều xuống dốc cốt cảm giác, kỳ thật từ nội tâm sâu cạn giảng, hắn cái nào đều không muốn dính dáng, người là xã hội người điểm này không sai, có thể kia là căn cứ vào trước đây trật tự xã hội trên cơ sở, cá nhân võ lực không có đột phá chân trời, nhất định phải tuân theo xã hội quy tắc, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, hắn Lữ Thụ hoàn toàn có năng lực tự cấp tự túc trộn đạo tấn thăng đẳng cấp, trước tiếng trầm phát ra lớn tài, vừa đi vừa nhìn, làm người tu hành thật đạt tới cấp B về sau, vốn có xã hội quy tắc thật còn có thể trói buộc chặt sao. Coi như có thể, khi cấp A đây, đơn giản giảng một cái cấp A cao thủ ở tại Kinh Đô, ngươi muốn lộng chết hắn, loạn súng bắn chết lão sư phó tình huống đã không tồn tại, ngươi còn có thể hướng Kinh Đô ném đạn hạt nhân. Xã hội quy tắc đang từ từ trùng kiến, quá trình này sẽ nương theo lấy cá thể cường đại tiến trình chậm rãi cải biến, ở giữa tất nhiên sẽ xuất hiện ma sát, sau đó lý trí thỏa hiệp, không phải một lần là xong, ai cũng không biết xã hội quy tắc đến cùng lại biến thành cái dạng gì, cho nên đối với Lữ Thụ tới nói, lựa chọn thích hợp nhất chính là tại thiên la địa võng nhờ bao che dưới, chậm rãi trưởng thành. Nếu là hắn hiện tại liền nhảy ra nói lão tử thiên hạ đệ nhất, lão tử mạnh vô địch, lão tử không gia nhập ngươi thiên la địa võng cũng không nhập cơ kim hội, đoán chừng sang năm hôm nay, mộ phần cỏ có thể có, cao hơn 1 mét. Hắn hiện tại, chính là thiên la địa võng một viên, cho nên hắn muốn tại cái này đại tập trong cơ thể đi tìm hiểu toàn bộ thế giới biến hóa, thân ở thời đại dòng lũ trong đó, không người có thể chân chính chỉ lo thân mình. Hắn chỉ là lựa chọn nhất cẩn thận phương thức thôi, điệu thấp dung nhập trong đó, đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng bị quá nhiều người chú ý, cũng không có cùng cái này đại hồng lưu tách rời, đã người khác không thích hợp đi, Lữ Thụ lại không thể bỏ lỡ lần này hội phụ huynh, vậy cũng chỉ có thể mình đi chứ sao, vừa vặn nên mua quần áo mới, mua một bộ đã thành thục cài bộ dáng được, trên thực tế loại chuyện này a người ta rất dễ dàng liền đã nhìn ra, dù sao mặt non a, nhưng Lữ Thụ cảm thấy tốt xấu cũng cài bộ dáng đi. Kết quả quần áo mua về sau ngược lại là bên cạnh Lữ Tiểu Ngư nhìn không được, không hề giống gia trưởng, không có cái kia tướng mạo a. Dứt lời chạy tới mình kia phòng sôi trào nửa ngày, lấy ra một bộ kính lão đưa cho Lữ Thụ, chủ thuê nhà, đem tròng kính trừ đi. Lữ Thụ nghe sững sờ, hắn đem hai tròng kính trừ đi hướng trên mặt một vùng, lần này hắn lại soi gương, vậy mà thật thành thục rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, trước đó còn có người tại trên mạng phát biểu nghi vấn, nữ hài tử là thế nào đến vừa độ tuổi niên kỷ về sau, tại không ai dạy tình huống dưới nắm giữ trang điểm cùng ăn mặc cái kỹ xảo này. Hiện tại lại nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút liền thẳng vào chỗ yếu hại cho hắn lật ra tới cái kính lão lập tức liền trở nên thành thục phong phạm. Lữ Thụ cảm giác vấn đề này đi, là cái huyền học. Lữ Thụ trở về trong phòng, phía ngoài Lữ Tiểu Ngư tu hành hoàn toàn là tự động hóa. Về phần Tiểu Hung hứa làm sao đề cao thực lực loại chuyện này Lữ Thụ cũng hoàn toàn không có cái gì mạch suy nghĩ, mà hắn không giống, nhất định phải kiên trì bền bỉ. Buổi sáng ngày mai còn muốn đi luyện kiếm, luyện qua kiếm còn muốn đi bán dao, Lữ Thụ không phải loại kia miệng ăn núi lỡ người. Rất lâu không có rút thưởng, hiện tại trên tay tâm tình tiêu cực đánh giá tiền tiết kiệm đã đạt tới 8 vạn năm, thời gian qua đi nhiều ngày, tại di tích bên trong sáng tạo oán niệm, đến tiếp sau có khả năng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp, thẳng đến ngẫu nhiên mới có lẽ tẻ nhập trướng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, vẫn là phân ra 5.000 tới rút thưởng, sau đó còn lại tiếp tục tích lũy đến 16 vạn thời điểm, nhất cử đột phá thứ 6 quả tinh thần, hắn rất muốn thẳng đến, làm tầng thứ 2 tinh vân ngưng kết lúc. Vẫn sẽ hay không ngưng tụ ra một cái khác chui bảy phách tiểu kiếm. Ngoài cửa sổ ánh trăng thưa thớt, tầng mây như sóng biển gợn sóng che bầu trời, Lữ Thụ ngồi ở trên giường đè xuống rút thưởng cái nút, luân bàn lần nữa quay vòng lên. Ngay tại lúc lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy một viên thuần bạch sắc trái cây như là như anh đào lớn nhỏ, không có chút nào phòng bị xuất hiện luân bàn kim đồng hồ chỗ. Trái cây màu trắng rất hư ảo, lại giống như là có đám mây lưu chuyển mà thành. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, lại là mới trái cây.